Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau khi phía đạo diễn Kiyotaro đưa ra tuyên bố chính thức. Chỉ mất khoảng 10 phút để những bài báo tương tự hoặc gần như y hệt lan truyền khắp Nhật Bản. GT, diễn viên Hàn Quốc do phía đạo diễn Taniguchi Kiyotaro chính thức công bố là Kang Jin. Đúng là một gương mặt mới hoàn toàn. Vốn dĩ, đây đã là một chủ đề nóng như lò nung. Cuộc phỏng vấn với đạo diễn Kiyotaro càng khiến tranh cãi bùng lên mạnh mẽ hơn. Thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. GT, Touga Film, xác nhận diễn viên Hàn Quốc đã được chọn vào vai chính đúng là Kang Jin. Chính vì vậy, truyền thông Nhật Bản gần như sao chép lại tuyên bố chính thức với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Cuối cùng, câu trả lời rõ ràng đã xuất hiện. GT, tổng hợp cả Hàn Quốc và Nhật Bản, Kang Jin là tân binh đầu tiên đảm nhận vai chính trong một bộ phim nước ngoài. Thắc mắc đã được giải đáp, nhưng phản ứng của công chúng Nhật Bản vẫn đầy mâu thuẫn. Vừa phấn khích, vừa có chút bất mãn. Quả nhiên là Kang Jin, tôi thích anh ấy, diễn xuất rất tốt, ở Hàn Quốc cũng đã rộ tin đồn này rồi, nhưng nếu đã quyết thì tại sao phải giấu? Họ giấu kỹ đấy, nhưng chắc thấy vụ này quá lớn nên không thể che giấu nữa. Dù sao thì tôi cũng không thích việc một diễn viên Hàn Quốc xuất hiện trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Kang Jin, tuyệt vời quá! Mọi người hãy vào YouTube của anh ấy đi, chắc chắn sẽ thành fan. Ngược lại, tôi nghĩ nên có diễn viên Hàn Quốc, dù gì thì diễn xuất của diễn viên Nhật đang thụt lùi. Tôi cũng thấy hay đấy chứ, nếu có ý kiến thì đi xem Han Ryang trên Netflix trước đã. Đúng là đáng nể thật, một tân binh mà lại giành được vai chính như vậy sao? Dù thế nào đi nữa, sự thật cũng đã sáng tỏ. Đây là một tình huống hiếm có đối với Nhật Bản, khiến dư luận trở nên náo động hơn bao giờ hết. Tất nhiên, không phải ai cũng có phản ứng tích cực, vẫn có rất nhiều ý kiến hoài nghi. GT, diễn viên Hàn Quốc được công bố, nhưng giới làm phim Nhật Bản vẫn băn khoăn. Kang Jin là ai? Cộng đồng mạng lo lắng. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận. Ngay lúc này, cả giới truyền thông và dư luận Nhật Bản đều đang tập trung vào cái tên Kang Jin và bộ phim Sự Hy Sinh Kỳ Quái của Kẻ Xa Lạ. Danh tiếng của anh đang tăng vọt, nhờ vào nền tảng đã được xây dựng trước đó. Sự bùng nổ này gần như là điều tất yếu. Cái tên Han Ryang trên Netflix Nhật Bản cũng thường xuyên được nhắc đến. GT, Kang Jin, nam chính của đạo diễn Taniguchi Kiyotaro, thực chất là một diễn viên phụ trong bộ phim Hàn Quốc đình đám trên Netflix. Giới truyền thông Nhật Bản lập tức khai thác triệt để chủ đề này. Từ thông tin trên mạng xã hội, kênh YouTube cá nhân, danh sách phim đã tham gia cho đến những tác phẩm trước đây của anh. Đây là điều cơ bản, để thu hút lượt nhấp chuột, họ phải cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Vào thời điểm này, tại đài truyền hình tư nhân Nhật Bản TBPD, các biên kịch của chương trình Army Talk Show lao đến bên đạo diễn Shinzo. Là Ujin đấy, chính là Ujin. Hả, cái gì cơ? Không phải, ý em là diễn viên Hàn Quốc mà đạo diễn Taniguchi Kiyotaro nhắc đến. Chính là Ujin, khoan đã, chắc chắn chứ, từ nãy đến giờ toàn là suy đoán. Vẫn chưa có thông tin xác thực mà. Vừa mới có rồi đấy à? Đạo diễn Taniguchi vừa chính thức xác nhận rằng vai chính đúng là Ujin. Đôi mắt của Shinzo PD mở to vì kinh ngạc, gọi ngay cho BW Entertainment và mang hết kế hoạch chương trình ra đây. Vâng vâng, mau lên, liên hệ với BW Entertainment để lấy thông tin sớm nhất có thể. Và chúng ta cũng phải sửa lại một nửa kế hoạch chương trình. Cả đội ngũ Army Talk Show lao vào công việc trong trạng thái gần như cuống cuồng. Và rồi, GT, tân binh Hàn Quốc Kang Woo-jin nam chính của bộ phim lãng mạn nam thần bạn thân sắp ra mắt trên Netflix. Gần như ngay lập tức, phía Netflix Nhật Bản cũng công bố thông tin về bộ phim nam thần bạn thân. Như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, Kang Woo-jin và Hwa-jin sắp sang Nhật để quảng bá nam thần bạn thân. Thông tin về lịch trình của Kang Woo-jin và Hwa-jin tại Nhật Bản đã bị dò dỉ. Wow, Woo-jin và Hwa-jin sắp đến Nhật à? Thật không? Nam thần bạn thân á? Phim này là phim tình cảm lãng mạn hả? Mình phải tìm hiểu ngay mới được. Họ sẽ đáp xuống sân bay nào? Mấy giờ? Mình muốn đến tận nơi nhìn thấy họ. Tin tức này nhanh chóng lan rộng. Trở lại Hàn Quốc, so với Nhật Bản, Hàn Quốc còn bùng nổ sớm hơn. Dù đã qua buổi chiều và bước sang đêm, dư luận vẫn đang dậy sóng. Trên các cổng thông tin lớn, tin tức liên tục được cập nhật, lan truyền với tốc độ chóng mặt, ồn ào, chấn động. Đây chắc chắn là vụ việc gây náo loạn nhất trong năm nay. Ở mức độ này, không ai xung quanh Kang Woo-jin có thể không biết được chuyện đang xảy ra. Độ cuồng nhiệt của dư luận đạt mức cao chưa từng thấy. Em gái của Woo-jin, Kang Huyên Ahat, thì sững sờ đến mức ngã ngửa. Còn hội bạn thân của anh thì nhảy dựng lên khi thấy tin tức độc quyền này. Không chỉ họ, mà bất cứ ai từng tiếp xúc với Kang Woo-jin đều sửng sốt đến chố mắt. Từ đạo diễn, PD, diễn viên đến nhân viên đoàn phim, số lượng phải lên đến hàng trăm người. Tất cả đều có phản ứng khác nhau trước tin tức này. PD, anh đọc báo chưa? Woo-jin nhà mình chính thức nhận vai chính trong live action của tác giả Akari kia. Tôi cũng thấy rồi, bộ phim đó chắc chắn sẽ cực kỳ thành công. Nhưng mà sao Woo-jin lại hát hay như vậy chứ? Anh không biết à, nếu biết sớm thì đã để cậu ấy hát OST cho Profiler Hanriang rồi. Làm sao tôi biết được? Từ đạo diễn Song Man-woo đến biên kịch Park Eun-mi, ai nấy đều phấn khích đến mức khó diễn tả bằng lời. Tóm lại, đây chỉ mới là khởi đầu của cơn hỗn loạn. Trong lúc đó, trong một chiếc xe van, Hwa-jin đang đeo tai nghe. Lý do rất đơn giản, cô đang nghe một bản cover của Kang Woo-jin. Chính xác hơn, cô đang xem kênh YouTube Kang Woo-jin Bukae của anh. Ở phần mở đầu video, cô bật cười vì cách chào hỏi dễ thương của Woo-jin. Nhưng ngay khi bản cover bắt đầu, khuôn mặt cô lập tức thay đổi, hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu. Chỉ trong vòng một phút, Hwa-jin đã phải lấy tay che miệng vì quá sốc. Không phải Woo-jin bảo chỉ biết chút ít tiếng Nhật thôi sao? Cái này á, cái này mà là chút ít á, tiếng Nhật của Woo-jin không chỉ trôi chảy, mà còn đạt đến trình độ đỉnh cao. Nếu chỉ nhắm mắt nghe, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ anh là ca sĩ Nhật Bản. Và phán đoán của Hwa-jin không hề sai. Vốn dĩ, nhóm nhạc Elani mà cô tham gia đã đạt đẳng cấp hàng đầu tại Nhật Bản. Đồng nghĩa với việc Hwa-jin cũng rất giỏi tiếng Nhật. Mình học tiếng Nhật một cách bài bản, vậy mà vẫn còn hơi gượng gạo khi phát âm. Còn Woo-jin thì chẳng khác gì người bản địa cả. Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên tò mò về quá khứ của Woo-jin hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, bị cuốn theo giọng hát của Woo-jin, tâm trí cô dần trở nên trống rỗng, nhịp tim đập điên cuồng. Với khuôn mặt này, giọng hát này, chất giọng này, không thể tin được, tuyệt quá, không giống bài hát của nhóm mình nữa. Hoàn toàn lột xác. Mình có thể nghe nó cả ngày. Không, cả trăm lần cũng không chán. Hwa-jin phấn khích đến mức nổi cả da gà. Đây không chỉ đơn giản là sự yêu thích của một người hâm mộ nữa, mà là sự tôn thờ. Làm sao mà anh ấy có thể quyến rũ đến vậy? Ha, may mà mình đã trở thành fan của anh ấy. Ngay lập tức, cô nhấn liên tục vào nút thích trên video, rồi nhanh chóng chia sẻ nó vào nhóm chat của Elani. Hwa-jin, nghe cái này đi, nghe 100 lần luôn đi. Sau đó, cô truy cập vào tài khoản SNS cá nhân của mình. Bài hát này mà chỉ có mình nghe thì uổng phí quá. Dù gì thì kênh của Ujin cũng sắp bùng nổ rồi. Nhưng vẫn phải giúp nó lan tỏa hơn nữa. Cô liền đăng tải video đó lên trang cá nhân. Ngày 21, buổi sáng, khoảng 10 giờ, Kang Ujin đứng trước thang máy của một tòa nhà cao tầng. Vì thời tiết bắt đầu nóng dần, anh mặc đồ khá nhẹ nhàng. Nhưng dù cho cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang sôi sùng sục vì cái tên của anh, chấm, gương mặt Ujin vẫn không chút cảm xúc. Một phần vì đó là tính cách của anh, một phần khác vì anh thực sự, chậc, mệt chết đi được, mình ngủ được tầm 2 tiếng không nhỉ, cả đêm suýt thức trắng chỉ để xem phản ứng của mọi người. Hôm qua, Kang Ujin đã dán mắt vào điện thoại suốt đêm sau khi tan làm. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì dù vào bất kỳ trang web nào, cái tên của anh cũng xuất hiện tràn ngập. Bên cạnh Ujin, Choi Sung Jeon trông vô cùng bận rộn khi liên tục nhận điện thoại từ nãy đến giờ. Vâng, vâng, PD Kim, ha ha ha, cảm ơn anh đang nói về việc mời diễn viên à, ha. Nhưng lịch trình của Ujin, thật sự nửa đầu năm nay không thể sắp xếp được, còn nửa cuối năm thì sao? Không chỉ hôm nay, mà ngay từ hôm qua, điện thoại của Choi Sung Jeon đã reo liên tục. Kể từ khoảnh khắc Ujin không hề do dự, trong buổi họp báo nam thần bạn thân, tin nhắn và cuộc gọi đổ về như thác lũ. Dĩ nhiên, tình hình ở BW Entertainment còn rối ren hơn nữa. Nhưng Kang Ujin chẳng có thời gian để bận tâm đợi đến Sung Jeon. Hôm nay là ngày diễn ra buổi đọc kịch bản, script reading của Tình Yêu Đóng Băng, tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Lee Woo-seon. Tòa nhà cao tầng này chính là nơi đặt trụ sở của công ty sản xuất phim. Khoảng một tiếng nữa, buổi đọc kịch bản chính thức sẽ bắt đầu. Nhìn con số tầng trên bảng điện tử thang máy, Ujin khẽ thở ra một hơi thật sâu, hôm nay đúng là chẳng quen ai cả. Ha, tự nhiên thấy hồi hộp rồi đây, bụng cũng bắt đầu lộn xộn rồi, có nên uống thuốc say xe không nhỉ? Khi Ujin còn đang nghĩ ngợi, Choi Sung Jeon vừa kết thúc cuộc gọi một cách miễn cưỡng liền lên tiếng. Điện thoại cứ reo liên tục như tin nhắn chat ấy. Này, nhìn đi. Lại có cuộc gọi nữa này. Tình hình thế này chắc tôi không thể vào phòng đọc kịch bản với cậu rồi. Mà thôi, dù sao cậu cũng ổn chứ. Cậu chẳng phải dạng người biết căng thẳng là gì mà. Không hề ổn chút nào đâu. Tôi còn muốn uống thuốc chống say đây này. Nhưng Ujin chỉ âm thầm nuốt suy nghĩ đó vào trong. Gật đầu nghiêm túc. Vâng, tôi ổn. Choi Sung Jeon khẽ cười. Vỗ vai Ujin. Cậu đúng là làm gì cũng tiên phong hết. Một diễn viên tân binh mà đi đọc kịch bản nhiều như cậu cũng hiếm đấy. Lần này tôi tham gia là vì tác giả. Hả? À, ừ, đúng rồi nhỉ. Nói thật, với vai diễn này, cậu không nhất thiết phải tham gia buổi đọc kịch bản đâu. Đất diễn của cậu cũng không nhiều lắm. Nhưng mà dù sao cũng nên gặp mặt tác giả Lee Woo-seon một lần. Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy, trong ngành này, quan hệ cá nhân quan trọng lắm, không biết lúc nào sẽ cần đến đâu. Nói rồi, Choi Sung Jeon đoán trước tình hình trong phòng đọc kịch bản. Hừm, chắc trong đó giờ ai cũng bàn tán về cậu cả. Tôi không bận tâm, biết ngay mà, khi nào cậu mới quan tâm mấy chuyện đó chứ. Ngay lúc đó, tinh, thang máy đến nơi, cánh cửa chậm rãi mở ra. Bên trong phòng đọc kịch bản của Tình Yêu Đóng Băng, một chiếc bàn lớn hình chữ U đã được chuẩn bị sẵn. Dàn dựng xong xuôi, một số diễn viên phụ đã có mặt. Hàng chục nhân viên đoàn phim đang bận rộn chuẩn bị. Vài nhà báo cũng thấp thoáng trong phòng. Khoảng 6 người tất cả. Và điều thú vị là, chắc chắn Kang Ujin sẽ đến chứ. À, chắc chắn, tôi đã hỏi trợ lý đạo diễn vài lần rồi. Nếu không tin, cậu có thể tự đi xác nhận với họ. Quả là may mắn, Trước đây có tin đồn Ujin sẽ không tham gia buổi đọc kịch bản. Vậy mà ngay sau khi vụ nổ tin tức xảy ra, hôm sau cậu ta lại xuất hiện. Mọi người đều đang bàn tán về Ujin. Cậu có lên trang tìm kiếm không? Mục tin tức giải trí hôm nay toàn là bài viết về Ujin. Cũng phải thôi, một phần là nhờ hiệu ứng yêu nước. Nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh. Nhưng thực sự thì lạ thật. Cậu ta làm cách nào mà giành được vai chính trong dự án đó nhỉ? Có ai chống lưng không? Tôi đọc một bài báo nói cậu ta là con nhà tài phiệt đấy. Diễn xuất, giọng hát, tiếng Nhật đều xuất sắc. Chắc hẳn được đào tạo từ nhỏ. Phóng viên, nhân viên đoàn phim, diễn viên, ai nấy đều không ngừng bàn tán. Ôi trời, Kang Jin, ghen tị thật đấy. Không biết bao giờ mình mới được vươn ra thị trường quốc tế đây. Anh thì lo thoát khỏi hình tượng diễn viên phụ trong nước trước đi. Cô cũng chẳng khá hơn đâu. Dù sao thì bây giờ, từ Internet đến mạng xã hội đều tràn ngập tin tức về Ujin. Nếu chuyện này kéo dài, liệu cậu ta có trở nên kiêu ngạo không nhỉ? Tôi nghe nói nhân cách cậu ta cũng ổn mà. Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa khẽ mở ra. Cánh cửa kính từ từ mở ra. Một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng bước vào. Là Kang Ujin. Nhờ vậy, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đọc kịch bản đều dồn về phía anh. Ujin lướt nhìn họ một lượt rồi cúi đầu. Cất giọng trầm thấp. Xin chào, tôi là Kang Ujin. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Lúc này, một phóng viên đang hơi đờ đẫn nhìn Ujin. Trên màn hình điện thoại của anh ta xuất hiện kênh YouTube. Kang Ujin phụ. Có vẻ như anh ta đã xem kênh này để tìm hiểu về Ujin trước khi đến đây. Điều đáng chú ý là tên kênh Kang Ujin phụ 509,000 người đăng ký. Hai video, nói theo cách khác, một kênh YouTube phụ nhưng lại có số lượng đăng ký tăng vọt một cách ngoạn mục. Bên ngoài phòng đọc kịch bản coi Sung Ji-on đang chậm rãi đi dọc hành lang. Vẫn áp chặt điện thoại vào tai. Điện thoại của anh ta reo liên tục suốt từ nãy đến giờ. Và lần này người gọi đến là Kim So-hyang từ Netflix Korea. Lịch trình quảng bá ở Nhật Bản là ngày 26 à? Cái gọi là lịch trình quảng bá này thực chất là một sự kiện ẩn dưới danh nghĩa họp báo. Đây là kế hoạch hợp tác với Netflix Nhật Bản. Điều mà Kim So-hyang đã đề cập trước đó. Từ đầu dây bên kia, Kim So-hyang trả lời. Vâng, sang tháng cũng được. Nhưng bên phía Netflix Nhật Bản cho rằng tốt nhất là nên tổ chức càng sớm càng tốt. Chúng ta phải tận dụng ngay khi hiệu ứng truyền thông đang ở đỉnh cao. Dĩ nhiên, nếu lịch trình của Ujin không phù hợp thì chúng ta có thể điều chỉnh. Không, sang tháng còn khó hơn. Lịch trình của Ujin tháng sau kín gấp đôi bây giờ. Hừm, ngày 26 à, vậy là chỉ còn vài ngày nữa. Choi Sung Ji-on nhanh chóng tính toán trong đầu trước khi mở miệng. Ngày 26 có một số lịch trình khác, nhưng bên Hoa Jin thì sao? Cô ấy bảo chỉ là một lịch trình trong ngày nên không vấn đề gì. Nếu quá bận, Ujin có thể đến Nhật Bản sau cô ấy cũng được. Hai người gặp nhau tại đó cũng không muộn. Không, nếu có thể đi cùng thì tốt hơn. Được rồi, để tôi điều chỉnh lịch trình. Ôi, cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ tiến hành chuẩn bị cho ngày 26 nhé. Vâng, Tổng Giám đốc Kim. Sau khi cúp máy, Choi Sung Ji-on mở cuốn sổ tay. Lịch trình dày đặc không có lấy một khoảng trống. Anh ta thở nhẹ một hơi. Lật sang trang tiếp theo rồi viết vài dòng. Ngày 26, đến Nhật Bản, hoàn thành lịch trình quảng bá nam thần bạn thân tại Nhật Bản. Ngày 27, ghi hình Army Talk Show, gặp gỡ đạo diễn Kiyotaro. Đóng sổ lại, Choi Sung Ji-on lẩm bẩm. Và ngày 30 sẽ là buổi ghi hình chính thức của Army Talk Show. Tóm lại, lịch trình của Kang Ujin tại Nhật Bản không chỉ kéo dài một ngày, mà sẽ lên đến 4 ngày. Vì ngày 30 có ghi hình chương trình, nên đi về ngay cũng chỉ thêm phiền phức. Sau khi đã định hình được kế hoạch, lần này, Choi Sung Ji-hon chủ động gọi điện. Đầu dây bên kia là quản lý sản xuất của hòn đảo mất tích. Vâng, xin lỗi vì liên lạc trễ. Tôi vừa sắp xếp lại lịch trình. Vâng vâng, chúng ta sẽ có thông tin chính xác hơn sau khi gặp đạo diễn Kiyotaro ở Nhật Bản. Dù sao thì, kế hoạch quay ngoại cảnh sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Tôi sẽ điều chỉnh lịch quay sao cho không bị gián đoạn. Sau một hồi trao đổi chi tiết, anh ta kết thúc cuộc gọi. Vâng vâng, vậy sau khi tôi trở về từ Nhật Bản, chúng ta sẽ bàn tiếp. Phần đó tôi sẽ trao đổi trực tiếp với đạo diễn Quân. Vâng, tốt. Sau khi dập máy, Choi Sung Ji-hon thở dài một hơi. Ha, lần này còn bận hơn cả thời của He Ye-on nữa. Mà cũng phải thôi, lịch trình của cậu ta chưa bao giờ dày đặc thế này. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn vào màn hình, Choi Sung Ji-hon hơi nghiêng đầu thắc mắc. Đạo diễn Kim Do-hee là Kim Do-hee, đạo diễn của Ma Dược Thương Nhân. Có lẽ là gọi để chúc mừng Woo-jin. Choi Sung Ji-hon nghĩ vậy rồi bắt máy. Vâng, chào đạo diễn. Ha ha, anh ăn cơm chưa? Tôi vẫn chưa, nhưng mà, tổng giám đốc Choi này. Giọng điệu của Kim Do-hee không giống như đang chúc mừng. Tuần sau tôi sẽ tổ chức buổi chiếu thử Ma Dược Thương Nhân. Buổi chiếu thử nội bộ. Buổi chiếu thử nội bộ. Blood screening là một bước quan trọng sau khi hoàn tất khâu hậu kỳ. Chỉ có đạo diễn, ekip sản xuất và diễn viên tham gia. Đây là cơ hội để đánh giá lần cuối trước khi công chiếu. Điều đó có nghĩa là, vâng, tôi muốn Woo-jin có mặt nếu có thể. Bộ phim Ma Dược Thương Nhân sắp sửa ra mắt. Cách chương.